thậm chí hắn có thể có được lực lượng của sáng thế vương. Nếu muốn ta chết, ta kéo theo toàn bộ các ngươi đệm lưng. Mã Vũ dù sao cũng là thiên chi kiêu tử của Mã gia, sau khi bị bức đến tuyệt lộ ngược lại hắn phát ra hung tính cùng cực. Hắn hung tợn nhìn Chu Hằng và ba người Phương Di Dung, hiển nhiên hắn đã căm hận toàn bộ bốn người này. Nằm cũng trúng đạn mà. Ba người Phương Di Dung thật muốn rơi lệ đầy mặt, bọn họ thật ra cũng đâu có làm gì, như thế nào cứ như vậy bị người căm hận chứ. Đi chết đi. Mã Vũ cấp tốc ra tay, tự bạo pháp tướng mang lại lực lượng tăng lên, thời gian cũng không lâu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa tiếng. Bởi vậy hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không thể trong vòng 20 phút xử lý Chu Hằng bọn họ, như vậy hắn sẽ lập tức chạy trốn, tuy rằng từ đó Tu Vi sẽ ngã xuống Nhật Diệu Đế, nhưng chỉ cần người không chết, Tu Vi vẫn có thể luyện trở lại. Tốt nhất là ép cho bốn người này cũng đều tự bạo pháp tướng, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Làm hại hắn sụt giảm Tu Vi, ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Người nghĩ quá nhiều rồi. Chu Hằng vung ra tay trái, ánh sáng vàng chớp lóe, ngũ hành phù văn tràn ra. Ầm. Hắn tung một quyền đánh vào ngực Mã Vũ, lập tức một luồng sáng vàng xuyên thấu qua ngực Mã Vũ bắn ra sau. Mã Vũ lảo đảo lui về phía sau, hắn không tin cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy lồng ngực của mình rõ ràng nhiều thêm một cái lỗ thủng trống hoác, vốn là bộ vị trái tim đã trống rỗng. Cho dù là Thăng Hoa Đế có sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng dù sao trái tim cũng là điểm yếu hại, lần này Mã Vũ bị thương nặng rồi, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị một quyền kinh khủng, đến mức có thể xé trời kia trong nháy mắt sói mòn sạch sẽ. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hằng, nhưng đập vào mi mắt lại là một luồng kiếm quang vô cùng u ám. Sau đó hắn mất đi hết thảy chi giác. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, cũng không có liếc mắt nhìn ba người Phương Di Dung một cái, nắm lên con lửa đen đi nhanh về hướng cột sáng cách hắn gần nhất. Ba người Phương Di Dung đều hai mặt nhìn nhau hồi lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài, lần lượt thi triển thân pháp đuổi theo hướng Chu Hằng. Nơi này nguy hiểm vạn phần, đi theo cường giả Chu Hằng này mới có đường sống lớn hơn. Trận pháp này to lớn vượt qua xa hòn đảo trước đó, có thể là tương tự với không gian loại khác của một tiên cư. Nếu không chỉ tùy tiện đi vài bước về bất cứ hướng nào là, có thể tới ranh giới đầu cuối rồi. Trước đó phát hiện bộ xương kỳ lân, chắc cũng là kẻ xui xẻo ở thời kỳ viễn cổ bị vây khốn trong trận pháp này chăng? Đại trận này hẳn là do hai con ly vẫn kia phát hiện, thậm chí, có thể truy lên tới tổ tông mười mấy đời của chúng. Chúng nó luôn luôn phun ra khói độc, một mặt là để gia cố phòng ngự, mặt khác cũng là vì che giấu tồn tại của đại trận chăng? Nếu không dù Chu Hằng không có khả năng nhìn ra đầu mối gì, nhưng cường giả cấp bậc minh tiên sao cũng mờ mịt không biết chứ. Nhưng bây giờ có khói độc bao phủ đầy trời, đương nhiên có thể che giấu tất cả dấu vết. Chu Hằng vừa đi vừa thầm nghĩ, tuy nhiên trận pháp này thật sự là lớn đến thái quá. Tuy rằng hắn đi tới là cột sáng cách hắn gần nhất nhưng chọn một ngày sau, hắn vẫn còn chưa đi tới đích, còn cách rất xa. Bếp lò. Có đề nghị gì không? Chu Hằng ngầm hỏi hỏa thần lô trong đan điền. Đừng hỏi, chết rồi. Hỏa thần lô thực muốn đánh đòn, nói. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta không còn phù văn trên trán thì không trị được ngươi sao? Chu Hằng cười nói. Tiểu tử ngươi đoán đúng rồi. 10 cây cột sáng này chính là chỗ mắt trận, nhưng nếu ngươi muốn đánh vỡ mắt trận cũng không dễ dàng, trừ phi gọi ra đại ma nữ số 2 kia. Hỏa thần lô cũng không dám chọc giận Chu Hằng, dù sao hai đại ma nữ đứng phía sau tên này, người nào người nấy đều có thể trị cho nó dễ bảo. Vô nghĩa. Có thể gọi ra đã sớm gọi ra rồi. Chu Hằng nhếch miệng mắng thầm, tiên cư bị lực lượng của đại trận giam cầm. Căn bản không vào được, hơn nữa hắn cũng đã thử công kích tiên cư một lần, nhưng lực lượng quá nhỏ thì bị lực lượng của trận pháp hóa giải, còn lớn thì, hắn không dám. Bởi vì vạn nhất làm không tốt để Hồng Nguyệt đi vào không gian hư vô này, vậy thì càng thêm không xong. Ma nữ này mà vô tình ra tay, e là toàn bộ tiên giới sẽ một lần nữa bị phá hủy mất. Hắn và con lừa đen đi ở phía trước, ba người Phương Di Dung đi theo ở phía sau, song phương đều không ai nói gì. Lại qua một ngày sau, cuối cùng còn cách cột sáng thứ nhất không xa. Khi gần đến nơi này, ngược lại Chu Hằng không có vội vã đi tới trước, hắn dừng bước lại, nói, ba vị, chúng ta chia tay ở đây, không cần đi theo ta nữa, nếu không ta không cẩn thận một chút làm thịt các vị thì không hay lắm. Hắn nói xong, cười dài một tiếng, thân hình lướt đi, phút chốc đi xa. Ba người Phương Di Dung lại hai mặt nhìn nhau, đương nhiên sau đó không dám đi theo Chu Hằng, mà chạy tới hướng cây cột sáng gần đó. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới dưới cột sáng, lập tức có hai bóng người lướt tới. Phát ra khí tức đều là vượt qua sáng thế cảnh. Lão tổ. Thái Viễn đầu tiên kích động kêu lên, hai ngày nay hắn luôn luôn lo lắng đề phòng, vừa phải phòng bị quái vật trong đại trận này sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, vừa phải lo lắng Chu Hằng có thể trở mặt ra tay hay không, làm cho thần kinh của hắn khẩn trương cao độ, cho đến lúc này nhìn thấy lão tổ gia tộc, hắn mới thực sự yên lòng. Thái Viễn. không có việc gì là tốt rồi. Lão tổ Thái gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là tộc nhân kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc bọn họ. Mã Vũ nhà ta đâu? Lão nhân kia đồng dạng để lộ khí thế bá đạo, hỏi, như thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Phía dưới cột sáng này cũng chỉ có hai thế lực cường đạo tinh hải, vừa khéo là trừ Thái gia ra, một thế lực kia lại là Mã gia. Ba người Phương Di Dung nhất thời lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên. Mã Vũ đâu? Nói mau. Lão tổ Mã gia lớn tiếng quát. Mã Vũ cũng là thiên phú kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Mã gia bọn họ, chỉ là trước đây luôn ở trong gia tộc tu luyện, kinh nghiệm thật sự quá ít, lúc này mới mang hắn ra ngoài đi lịch lãm một chút. Mã huynh hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Lão tổ Thái gia nói, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Thái Viễn ngay cả lão đều không nỡ nói nặng lời, dĩ nhiên càng không muốn hắn bị người ngoài quát tháo. Mã Vũ đã chết rồi. Thái Viễn hơi suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói ra sự thật. Đã chết? Vì sao vậy? Ngươi đừng nói bậy. Lão tổ Mã gia giận dữ quát to, vươn tay định chụp cổ Thái Viễn, lại bị lão tổ Thái gia chụp ra một chưởng, bức phải thu tay về. Nhưng nơi này cũng không chỉ một mình Thái Viễn, lão lập tức quét mắt nhìn về phía hai nàng Phương Di Dung. Mã Vũ thực đã chết rồi. Đến nước này, đương nhiên hai nàng Phương Di Dung sẽ không giấu giếm gì cho Chu Hằng nữa, liền vội vàng kể lại chuyện Chu Hằng đánh chết Mã Vũ. Nhưng ba người bọn họ hiển nhiên đã thống nhất cách nói, phủi sạch liên quan với chính mình, chút tài ăn nói đó bọn họ vẫn phải có. Chu Hằng. Lão tổ Mã ra ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng phẫn nộ, tiểu bối nhát gan. Mau ra đây cho lão phu. Đi ra. Đi ra. Khắp nơi chỉ có tiếng vọng truyền lại. Ba người Phương Di Dung đều thầm nghĩ trong lòng. Ngươi là một minh tiên mà đòi khiêu chiến thăng hoa đế, người ta mà xuất hiện mới là lạ. Hắn cũng không ngốc. Mã huynh, trước xin bớt giận. Đừng quên chúng ta còn bị vây ở trong này, nếu không nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó thủ oán gì đều xem như xong. Lão tổ Thái gia khuyên nhủ. Cái gì? Lão tổ, ngay cả các ngài cũng không có cách phá giải trận pháp này sao? Thái Viễn lập tức hoảng sợ la lên. Ở trong lòng của hắn, lão tổ tuyệt đối là không gì làm không được, làm sao lại nói ra những lời này. Hai nàng Phương Di Dung mặc dù không có nói ra, nhưng trong mắt các nàng cũng toát ra ý giống như vậy, minh tiên đều không phá giải được đại trận này sao? Làm sao có thể? Lão tổ Mã gia hít vào một hơi thật sâu, cố trấn áp xuống phẫn nộ, giết chính là thăng hoa đế chỉ là chuyện trở bàn tay, bị lão gặp được là có thể tuyên bố Chu Hằng tử vong. Nhưng nếu không thể phá giải được đại trận này, vậy chính lão cũng phải bỏ mạng. Lão cũng không có mảy may cơ hội sống sót a. Thái huynh, chúng ta tiếp tục đi. Lão liền nói với lão tổ Thái gia. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 795, chém minh tiên. Chu Hằng và con lừa đen đứng ở đằng xa, bọn họ đều nghe được tiếng giống giận của lão tổ Mã gia. Chu tiểu tử, người như thế nào đi tới đâu cũng đều kết thù kết oán với người khác vậy. Con lừa đen làm ra vẻ khó hiểu hỏi. Coi như bẩm sinh đi. Chu Hằng nhún vai, giống như tính đê tiện của ngươi. Phi, bổn tọa là con lừa chính trực như vậy, đê tiện chỗ nào? Con lừa đen thề thốt phủ nhận. Con lừa, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nghe vào tai còn có nồng nặc loại mùi vị đê tiện sao? Chu Hằng thở dài, vừa cười vừa lách mình né cái chân của con lừa đen đá tới, mắt nhìn cột sáng màu đen ở xa xa, xem ra, dù là minh tiên cũng không phá giải được trận pháp này. Vô nghĩa, không phải hai con cá trạch kia không giống cá trạch. Người quái dị cá không giống cá nào có bản lãnh lớn như vậy. Con lừa đen rất không thích nhìn Chu Hằng. Từ sau khi tu vi bị đối phương vượt qua, nó vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào của Chu Hằng. Người rốt cuộc là giúp bên nào? Chu Hằng lườm nó, nói. Con lừa đen làm mặt nghiêm một chút, nói thật ra, nếu ngay cả bọn họ đều không làm được, thì lần này chúng ta đúng là gặp xui xẻo rồi. Chu Hằng lắc đầu, nói, cũng không nhất định. Ta có cảm giác có thể phá giải trận pháp này. Thật ư? Con lừa đen biết bản tính của Chu Hằng, nếu không có tương đối nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lập tức con lừa đê tiện như chút được gánh nặng, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi xuống, nói sớm một chút không được sao. Hại bổn tọa bị dọa cho tim gan nhảy dựng không ngừng. Cút! Chu Hằng có nắm chắc là đến từ ngũ hành phù văn. Phù văn trấn áp tòa đại trận này xuất từ thiên kinh tiên giới, người khác có lẽ không có cách nào, nhưng hắn thì rất có nắm chắc phá giải. Hơn nữa nói không chừng còn có thể từ đó nhận được dẫn dắt, thu được lợi ích. Tuy nhiên, phải với điều kiện tiên quyết là hắn có thể đến gần vị trí mắt trận, quan sát phù văn chân chính khắc ở trong đó, mà không phải hiển hóa trong không gian này. Nghe hắn vừa nói ra tình huống, con lừa đen lập tức ỉu xìu mặt xuống, nói, vậy làm sao bây giờ, bên kia đang có minh tiên tọa trấn, lại có huyết hải thâm cừu với ngươi.

Lão tổ Thái gia cùng ba người Phương Di Dung tự nhiên đều hiểu được ý của lời này, Chu Hằng đang ra lệnh đuổi khách. Đáng ghét là bọn họ đến chỗ này trước, tại sao phải nhường lại cho Chu Hằng? Nhưng có cách nào chứ, thi thể lão tổ Mã gia còn chưa lạnh, ai muốn làm bạn với hắn? Ba người Phương Di Dung còn may, vốn đã không phải đối thủ của Chu Hằng, nhưng trong lòng lão tổ Thái gia sắp giận nổ tung, quả thật là hổ lạc đồng bằng mà, chỉ là một tên thăng hoa đế lại dám cưỡi lên đầu hắn làm càn. Chỉ cần rời khỏi đây. Trong lòng lão tổ Thái gia thầm nhủ, hắn sợ bị Chu Hằng nhìn ra sát khí trong ánh mắt, vội xoay người đi, nháy mắt dẫn ba người đi ra thật xa. Lúc này, con lừa đen mới chạy te te tới, liếc thi thể lão tổ Mã gia, nó hưng phấn nói, Chu tiểu tử, chúng ta đừng vội phá giải trận pháp. Bây giờ ngươi vô địch tuyệt đối, chúng ta đi đánh cướp. Đánh cướp con muội ngươi. Chu Hằng trợn trắng liếc con lừa tham lam không muốn mạng này. Còn kéo thời gian tiếp, chúng ta sẽ bị luyện hóa thành vũng máu. Ngươi muốn chết, ta không có hứng thú theo ngươi. Ôi, đùa ngươi một chút thôi, ngươi thật coi bổn tọa là loại con lừa tham lam ngu xuẩn hay sao? Ta thấy rất giống. Gâu, bổn tọa muốn cắn người. Chu Hằng đứng trước cột sáng màu đen, thời gian trôi qua, hoàn cảnh chỗ này áp bách hắn càng thêm mạnh. Ngũ hành phù văn đã tự động vận hành, chống lại áp lực này, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Từ trình tự thiên kinh mà nói, hỗn độn thiên kinh chính là dung hợp tất cả thiên kinh hiện tại ở tiên giới, đạt tới mức ngũ hành đại viên mãn, trên trình tự có thể sánh với thiên kinh minh giới. Lẽ ra, ngũ hành phù văn phải có thể vững vàng áp đảo phù văn nơi này. Nhưng ai bảo Chu Hằng còn chưa tính là chân chính nắm giữ ngũ hành phù văn, ngay cả một cái phù văn nhỏ cũng không tạo thành, làm sao chống nổi phù văn lớn gộp từ mấy trăm cái phù văn nhỏ trở nên tương đối hoàn chỉnh. Năng lực chống chịu của hắn khẳng định mạnh hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đại trận kia hóa thành tinh hoa máu thịt, tẩm bổ cho gốc thất tinh quả kia. Hắn tới cướp thánh dược, không phải đi làm chất dinh dưỡng cho thánh dược. Hiện tại lại không thể kết nối được với Hồng Nguyệt, mọi chuyện chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Chu Hằng toát ra mỉm cười tự tin, hắn là thiên tài trên ngộ tình, hắn nhất định làm được. Hắn đưa tay phải ra, ấn lên cột sáng màu đen. Ong! Một cỗ cảm giác huyền diệu lập tức tràn ngập cả người Chu Hằng, làm tư tưởng của hắn nháy mắt bay xa, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Con lửa đen ban đầu còn không để ý, nhưng một ngày sau mà Chu Hằng vẫn giữ nguyên tư thế, ngay cả ngọn lửa sinh mệnh cũng bắt đầu trở nên không ổn định, cuối cùng nó nóng nảy, hung hăng cắn mông Chu Hằng. Hiện tại ý thức của Chu Hằng trống rỗng, làm sao còn thu liễm lực lượng bản thân, linh lực hộ thể phát ra, lập tức chấn nát cả cái miệng của con lửa đen, làm con lửa đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng thân thể Chu Hằng chỉ là khẽ run lên, cũng không tỉnh lại. Má lừa ơi, thế này còn không lấy mạng bổn tọa. Con lừa đen rên rỉ một tiếng, lại không chút do dự tung vó đạp mông Chu Hằng. Rắc, lực lượng phản chấn, cái chân của con lừa liền vỡ vụn hết xương cốt, nhưng Chu Hằng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu tử thối, ngươi thiếu bổn tọa nhiều lắm. Con lừa đen chu lên, lại phát động công kích. Ý thức bay xa của Chu Hằng cuối cùng khẽ động, mơ hồ cảm giác như có thứ gì đang đụng vào mình. Hiện giờ phản ứng của hắn chậm quá mức, thẳng đến hồi lâu mới ý thức đến, miễn cưỡng mở mắt ra. Một con lừa toàn thân đẫm máu đang như nổi điên đụng vào hắn, như một người phàm xung phong đụng vào ngọn núi lớn, không khác gì tự sát. Chu Hằng liền vội vàng vươn tay ra, khống chế từ xa ngăn con lừa đụng tới, nói, con lừa, không cần đụng nữa, ta tỉnh rồi. Má lừa ơi, nếu ngươi còn không tỉnh lại, bổn tọa thật sự phải chết mất. Con lừa đen kêu thảm, cả người nghiêng qua lăn ra đất, thở hổn hển, máu chảy đầy đất. Con lừa, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Chu Hằng gật đầu, lại đưa tay ra. Chu tiểu tử, lần này ngươi phải chống đỡ, bổn tọa không còn sức đâu mà kéo ngươi hồi hồn. Con lừa đen uể oải nói, lần này quả thật nó bị thương thảm. Dù là nó đụng Chu Hằng, nhưng thực tế cũng không khác gì đánh một trận với thăng hoa đế. Chu Hằng gật đầu, một người một lừa đều biết, bọn họ nhất định phải phá giải trận pháp này, bằng không bọn họ sẽ khó mà trốn khỏi vận mệnh bị hóa thành vũng máu. Điên cuồng vận chuyển ngũ hành phù văn, Chu Hằng lại đặt tay lên cột sáng màu đen. Trong đầu của hắn lập tức giống như tinh tú vũ trụ bùng nổ, tràn ảnh một mảnh áng sáng hoa lệ, một cái phù văn siêu cấp lớn hiện ra, chấn xuống đầu óc hắn, muốn hủy diệt thần hồn hắn, khiến hắn biến thành cái xác sống. Đó là một cái phù văn tương đối hoàn chỉnh. Như là huyết hà thiên kinh, thanh mục thiên kinh đều có 100 cái tiểu phù văn, những tiểu phù văn này còn có thể tổ hợp lại, hình thành đại phù văn tương đối hoàn chỉnh. Chính là cái mà hiện tại Chu Hằng đang đối mặt. Đây là một đại phù văn gồm 100 cái tiểu phù văn, một bộ thiên kinh hóa thành, có tổng cộng 36.000 mảnh vụn phù văn. Còn Chu Hằng thì sao? Hiện tại hắn nắm giữ tiểu phù văn chẳng qua là do 327 mảnh vụn phù văn tạo thành, ngũ hành hợp nhất cũng chỉ có hơn 1.600 mảnh vụn phù văn, làm sao chống đỡ nổi siêu cấp đại phù văn gồm 36.000 mảnh vụn phù văn. Hắn có thể lập tức rút tay về, như vậy công kích phù văn này cũng tự nhiên tiêu tan, nhưng làm như thế, hắn làm sao còn phá giải đại trận này? Không có đường lui. Nếu lùi lại, cũng chỉ là chết chậm hơn một chút thôi. Liều mạng. Chu Hằng nổi cơn cứng đầu, tổ chức ngũ hành phù văn nghênh đón cái đại phù văn kia. Đây là chiến đấu trên mặt ý thức, hắc kiếm, hỏa thần lô đều không thể tham dự, còn hỗn độn thiên kinh thì hiện tại chưa bị Chu Hằng nắm giữ, cũng đành bất lực. Mọi chuyện chỉ còn dựa vào chính bản thân Chu Hằng. Nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng như số lượng lính hai phe chênh lệch cách xa, đại phù văn một đường nghiền nát, hoàn toàn không thể ngăn cản. Thần thức của Chu Hằng hóa hình, cau mày lại. Nói trình tự thiên kinh, ngũ hành phù văn có thể sánh với một thanh khai sơn đao, còn phù văn kia chẳng qua là một cái chủy thủy, vốn hai bên đánh trực diện thì không có gì phải nghĩ, khai sơn đao giáng xuống là chủy thủ gãy ngay. Nhưng tình huống hiện tại là ngũ hành phù văn không hoàn chỉnh, làm cho cây khai sơn đao này biến thành trăm ngàn lỗ thủng, giống như mảnh gỗ mục nát, vậy thì tự nhiên chỉ còn nước bị chủy thủ nhẹ nhàng cắt phá. Chu Hằng bình ổn tâm tình, vừa tổ chức ngũ hành phù văn tiến hành chống cự dành lấy thời gian cho mình, vừa vận chuyển đầu óc đến cực hạn, thông qua chống đỡ phân tích kết cấu phù văn kia. Ong! Toàn thể đại phù văn tỏa ra ánh sáng màu đen, hẳn đó là một bộ thiên kinh thuộc tính kim, hào quang tràn đầy sát khí sắc bén, đâm cho thức hải của Chu Hằng đau đớn, như là cắm đầy kim lên đầu, làm hắn toát mồ hôi lạnh ào ào. Ý chí của hắn đang trong thử thách to lớn, thiên kinh chính là công pháp mạnh nhất một giới, ngay cả minh tiên cũng không chịu nổi đả kích cỡ này, huống gì là thăng hoa đế nho nhỏ như hắn. May mắn, đây là về mặt ý thức, nếu là lực lượng công kích thực chất, thì khẳng định bây giờ Chu Hằng đã hóa thành vũng máu. Một đường tiến lên, ý thức của hắn đã trải qua không biết bao nhiêu giày vò, bao nhiêu thử thách, tuy rằng loại đau đớn này có thể làm cho minh tiên, vừa đụng phải là sẽ ôm đầu rên xiết, nhưng Chu Hằng vẫn cứng cỏi kiên trì tiến tới. Cả người hắn run rẩy, mỗi một khúc thần cốt đều rung lên keng két, làn da thẩm thấu ra máu tươi. Ý thức chịu được đau đớn như thế, không có nghĩa là thân thể cũng chịu được. Kinh mạch da thịt của hắn đang tan rã, oai lực thiên kinh nào phải tầm thường. Tiểu tử thối, con lừa đen ở bên cạnh kêu thảm, nó nhìn ra được thần trí của Chu Hằng hiện tại rất tỉnh táo, không cần nó liều mạng đánh thức, nhưng hiện tại tiểu tử này đang làm có khác gì tự sát chứ. Nó muốn đụng, nhưng va đụng trước đó đã làm xương cốt toàn thân nó nát hết, một hơi tinh thần đã mất, nó còn đứng được. Cả người Chu Hằng biến thành máu loãng, nhưng máu thịt rời thể, thần cốt toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, không có một chút khủng bố. Trái lại tràn đầy khí thần thánh. Đại phù văn một đường tiến thẳng trong đầu hắn, Chu Hằng ngăn cản hoàn toàn chỉ có tác dụng bé nhỏ bỏ qua, nhưng hắn vẫn phải ngăn cản đại phù văn. Trong quá trình đối đầu với đại phù văn, ngộ tính nghịch thiên của hắn nhìn thấu bí mật của thiên kinh. Hoàn thành chân chính dung hợp 360 mảnh vỡ phù văn, từ đó xảy ra chất biến, ngũ hành hợp nhất, khi đó hắn sẽ một hơi có được đại phù văn tạo thành từ 180.000 mảnh vỡ phù văn, hoàn toàn nghiền nát đại phù văn trước mắt. Đến lúc đó, thân phận đại ca và tiểu đệ sẽ đảo ngược nhau. Nhưng đầu tiên là hắn phải hoàn toàn lĩnh ngộ được hỗn độn thiên kinh. Khi bức ép đến đường cùng, lực lĩnh ngộ của Chu Hằng cũng như gà cắt tiết, vọt thẳng chân trời. 328 đạo, 329 đạo, 330 đạo. Số lượng mảnh vỡ phù văn mà hắn nắm giữ đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 797, ngũ hành viên mãn. Chu Hằng giành giật từng giây. Nếu hắn có thể hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thiên kinh, trước khi đại phù văn nghiền nát thức hải của hắn, vậy thì hắn có thể cực hiểm phản kích, lập tức nghịch chuyển. Nhưng mà ngược lại, vậy hắn cũng xong đời. Hắn biến thành xác sống, vậy tiếp theo cũng khỏi nói. Hắn cũng như người không có thiên kinh, sẽ bị đại trận nhất loạt luyện hóa, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng cho gốc thất tinh quả kia, cuối cùng thành toàn cho hai con ly vẫn. Nhất định không thể thất bại. Hắn còn chưa lấy Hoặc Thiên làm vợ mà, hắn còn chưa làm cha. Hắn còn có nhiều người thân, bè bạn, làm sao lại chết ở chỗ này? Nhanh! Nhanh hơn nữa! Đại phù văn một đường tung hoành, ngay cả Chu Hằng đẩy số tổ hợp phù văn lên đến 340 đạo, cũng không tăng được bao nhiêu tác dụng, ở trước mặt đại phù văn có 36.000 mảnh vỡ phù văn thì chỉ là bã. Không đạt đến điểm giới hạn chất biến, mọi thứ chỉ là hư ảo. Bùm! Bùm! Bùm! Thần cốt của Chu Hằng cũng bắt đầu vỡ nát, hoàn toàn dựa vào linh lực vận chuyển mới giữ cho khung xương đầy đủ. Bằng không bộ dáng của hắn hiện tại đã thảm không nỡ nhìn. Nhanh, nhanh, nhanh. Trong lòng Chu Hằng xoay chuyển như điện, vận chuyển ngộ tính đến cực hạn, 341, 342, 343, tổ hợp phù văn đang từng bước tăng lên. Nhanh hơn nữa, lại nhanh hơn nữa. Bùm, bùm, bùm, bùm. Trên người Chu Hằng không còn thấy được một khúc xương hoàn chỉnh, ngay cả trên sọ cũng xuất hiện những vết rạn, sở dĩ chưa hoàn toàn vỡ nát, là bởi trước kia chỗ này từng đóng vào một cái phù văn chân chính của một đạo. Dù chỉ là một góc cũng ngự trị trên chúng sinh, cho dù hiện tại đã mất đi cũng vẫn còn bảo tồn một cỗ lực lượng mờ ảo, là mồi lửa bảo tồn một chút hy vọng của Chu Hằng. 350 đạo, 355 đạo, đại phù văn đã gần đến trung tâm thức hải, sát khí sắc bén hủy diệt phá hoại lung tung, làm Chu Hằng đau đến muốn chết. Tên khốn kia, chờ đó cho ta, chờ mình là ta nhất định đánh ngươi thành bã. Trong lòng Chu Hằng gào thét, tuy rằng thân thể đã tàn, thần thức gần hủy, nhưng ý thức của hắn lại được thăng hoa, chân chính vượt qua bản thân. 359 đạo, 366 đạo, ong, một cái tiểu phù văn hoàn chỉnh hiện ra, hóa thành hạt giống màu vàng. Một ý niệm hoa nở, một đóa hoa một thế giới. Phù văn này lan tràn ra như hoa, cánh hoa nở ra lại là những tiểu phù văn, tổng cộng hơn 500 cái. Thế tiến tới của đại phù văn tức thời ngừng trệ. Thần thức Chu Hằng hóa thành thân thể giống y như hắn, đạp xuống một cái, có phù văn màu vàng tràn ra, hình thành dạng năm cạnh, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Cút ra khỏi thân thể ta. Chu Hằng quát lớn, đánh ra một quyền, vận chuyển ngũ hành phù văn. Ong! Khung xương của Chu Hằng lập tức toát ra ánh sáng vàng hoa lệ, chiếu rọi thiên địa. Đoàn sáng đen bị mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn văng ra khỏi cơ thể hắn, nhưng nhanh chóng bị ánh sáng vàng đuổi theo, lập tức tan rã hoàn toàn như tuyết dưới mặt trời. Thân thể Chu Hằng vừa động, thần niệm quay lại, khung xương lập tức bắt đầu lành lặn thấy được bằng mắt thường, nhanh chóng xóa hết vết rạn, sau đó máu thịt tái sinh, làn da trắng bóng, mái tóc đen dày. Hắn mở bừng mắt, thần quang sáng rọi như nhìn thấu trời đất này. Trên thực tế, hắn quả thật có thể. Hắn đã hình thành ngũ hành phù văn hoàn chỉnh, trên trình tự đã hoàn toàn áp chế thiên kinh nơi này. Trời này, sẽ không che mắt hắn. Đất này, sẽ không chôn được lòng của hắn. Chu tiểu tử, ngươi đầy máu sống lại tại chỗ. Con lừa đen hét to. Mau tới cứu bổn tọa không chịu nổi. Chu Hằng bị bản thân chấn thương, như vậy hắn chỉ cần vừa động ý niệm liền có thể khôi phục thương thế. Nhưng con lừa lại là bị Chu Hằng phản chấn tạo thành. Không trục xuất linh lực dị trùng của Chu Hằng thì làm sao khôi phục được. Dù sao nhất thời cũng không chết được, ngươi kiên trì thêm một lát. Chu Hằng cười ha hà, nhưng cũng chỉ nói vậy thôi, giơ tay lên, tiêu trừ linh lực dị trùng trong cơ thể con lừa đen. Con lừa đen cũng tu luyện một bộ phận huyết hà thiên kinh, trong đó có tiểu phù văn điều trị, lập tức vận chuyển khôi phục thương thế. Chu Hằng lại nhìn về phía cột sáng màu đen, khóe miệng lại mỉm cười, giơ tay phải ra đặt lên cột sáng. Ong, hào quang màu vàng lập tức tràn ra. Rắc rắc rắc, trên cột sáng màu đen hiện ra vô số vết rạn, lan tràn như mạng nhện ra khắp cột sáng. Ẩm, tiếng nổ nặng nề, cột sáng này ẩm ẩm tan vỡ, rơi xuống lấp lánh. 10 cột sáng lập tức tắt một cái, xa vạn dặm cũng thấy. Nhìn thấy cột sáng này tắt đi, hẳn là sẽ làm Lam Long Nữ Hoàng cùng Hồng Long Nữ Hoàng dâng lên lòng tin. Chu Hằng mỉm cười, nói, con lừa, khỏe rồi thì lên đường, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 9 cột sáng còn lại. Làm sao ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Con lừa đen nhảy lên, sau khi rút mất linh khí dị chủng, nó tự nhiên cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Ngũ hành phù văn viên mãn, có thể không lợi hại. Chu Hằng miệng nói một câu như thế, nhưng trong lòng thở dài, uy lực ngũ hành phù văn lớn thì lớn, nhưng cũng giống lăng thiên cửu thức, đều là đại gia tiêu hao linh lực mà. Nhưng mà, hai bên hoàn toàn khác, với uy lực hiện tại, tuyệt đối là ngũ hành phù văn mạnh hơn, Chu Hằng tự tin gặp được Minh Tiên, thì ít nhất hắn cũng có năng lực vế thậm chí không cẩn thận bị hắn đánh trúng, ngay cả Minh Tiên cũng phải tan vỡ tại trận. Hiển nhiên, Lăng Thiên Cửu Thức còn chưa đủ để bùng nổ uy lực như vậy. Khác biệt ở chỗ đó, Lăng Thiên Cửu Thức là nháy mắt dốc sạch toàn bộ lực lượng trong cơ thể Chu Hằng đi ra, có thể bùng phát ra uy lực mạnh mẽ cỡ nào, thì hoàn toàn quyết định bởi lực lượng của bản thân hắn, cho nên hoàn toàn bị giới hạn bởi cảnh giới của hắn. Còn ngũ hành phù văn lại là pháp tắc thiên địa cụ thể hóa, phù văn ra, tự có lực lượng thiên địa phối hợp, tăng lên uy lực gấp ngàn lần, vạn lần. Nhưng nếu nói Lăng Thiên Cửu Thức không bằng Hỗn Độn Thiên Kinh, vậy thì chưa chắc. Bởi vì trình tự thiên kinh là cố định, ở tiên giới quả thật là chí cao vô thượng, thậm chí ở minh giới cũng tuyệt đối bất phàm. Nhưng dù sao chỉ là năm bộ thiên kinh là tiên giới dung hợp, là có cực hạn. Mà chỉ cần lực lượng của Chu Hằng không ngừng trưởng thành, uy lực của Lăng Thiên Cửu Thức lại có thể tăng lên vô hạn. Có được không gian trưởng thành cực lớn, bởi vì có thể mượn lực lượng thiên địa, trước mắt uy lực của ngũ hành phù văn vượt trên Lăng Thiên Cửu Thức, đồng thời Chu Hằng ước đoán có thể vận chuyển ngũ hành phù văn liên tục ít nhất 10 lần mới kiệt sức. Đương nhiên, nếu hắn tách ra ngũ hành phù văn, có thể tăng thêm số lần dùng. Tuy rằng tu vi không tiến thêm, thậm chí vì thức hải bị thương, sói mòn rất nhiều tinh huyết nên còn bị rút lui, hiện tại té xuống thăng hoa đế 14 tướng, nhưng chiến lực của Chu Hằng lại xuất hiện tăng vọt không thể nào hình dung. Điều này là một bất ngờ đối với mọi người. Đi, chúng ta đi phá hủy cái trận rách nát này, cướp lấy thất tinh quả vào tay. Con lừa đen vốn bị thương nặng đang đầy vẻ uể oải, nghe được lời Chu Hằng nói là hai mắt liền phát sáng, vội nhảy dựng lên hô, đi đi đi đi đi đi đi. Cái mông lừa lắc qua lắc lại, nó tung vó vui vẻ chạy đi. Con lừa đê tiện này quả nhiên sẽ chết bởi hai chữ tham lam. Chu Hằng căn cứ vị trí chín cột sáng mà xác định tuyến đường, sau đó cùng con lừa đen xuất phát. Hiện tại hắn nắm giữ ngũ hành phù văn, quy tắc đại trận không còn tác dụng lên người hắn, giống như siêu thoát thế giới này, tự có một cỗ lực lượng vô hình xoay chuyển, làm hắn siêu phàm thoát tục. Mà sau khi bị đánh nát một cột sáng, tốc độ tức giảm cảnh giới cũng chậm lại nhiều, tuy rằng Chu Hằng không còn bị lực lượng này ảnh hưởng, nhưng không phải là không cảm ứng được cỗ áp chế đó. Hai ngày sau, một người một lừa đi đến cột sáng thứ hai, nhưng lúc này, bọn họ thấy được một con hỏa ngưu, không hề kiêng nể đang xông thẳng đụng thẳng về phía bọn họ. Có phải là con hỏa ngưu đuổi giết bọn họ lúc trước hay không? Chu Hằng không thể khẳng định, nhưng nếu loại quái vật này là do đại trận diễn hóa thành, tự nhiên sẽ không bị đại trận áp chế, vẫn là cấp bậc sáng thế vương. Ánh mắt Chu Hằng khẩn trương, hắn phải tăng tốc nhanh lên, bằng không hai đại long hoàng lại chết vì những quái thú chạy rong đụng bậy này. Ầm, ầm, ầm. Hỏa ngưu chạy như điên, mũi phun ra hơi lửa dài cả trượng, mặt đất rung chuyển như nước sôi, con hỏa ngưu kia đụng tới, cúi đầu, cặp sừng đâm về phía Chu Hằng cùng con lừa đen. Chu tiểu tử mau cứu mạng. Con lừa đen kêu quái lên. Chu Hằng cười ha hả, đánh ra một quyền, dưới chân đầu tiên là xuất hiện phù văn màu vàng, sau đó nhanh chóng đi theo bàn chân truyền khắp toàn thân hắn, cuối cùng thông qua nắm tay đánh ra. Ầm. Phù văn màu vàng quét qua, mọi thứ trở về tan biến. Con hỏa ngưu kia đâu? Con lừa đen chỉ chớp mắt một cái, đã không thấy bóng con hỏa ngưu kia nữa, không khỏi giật mình. Tên to xác kia còn có thể thuấn di hay sao? Chu Hằng cười nhạt, nói, mất rồi. Ngũ hành tương sinh, chính là một thế giới, có thể chôn vùi tất cả. Chỉ là quái thú cấp bậc sáng thế vương mà thôi, nếu không phải vì đại trận bởi vì nơi này biến ảo sinh ra, lực phù văn cao hơn mọi thứ. Lúc trước Chu Hằng đã có khả năng xử lý con hỏa ngưu này, hiện tại hắn hoàn toàn nắm giữ ngũ hành phù văn. Tự nhiên hỏa ngưu này không thể địch lại hắn. Chu tiểu tử, bây giờ ngươi thật đúng là có chút nghịch thiên. Con lừa đen nghiêm mặt nói. Còn không phải sao, rõ ràng chỉ là thăng hoa đế, lại bâng quơ thản nhiên xóa sổ một con quái thú sáng thế vương. Đây không phải vấn đề mạnh hay không, mà là biến thái. Đi thôi, về sau mới ba hóa tiếp. Trước khi chưa tìm được hai đại long hoàng, Chu Hằng vẫn không thể yên tâm. Hiện tại đại trận này đã tước giảm cảnh giới xuống trình độ thăng hoa hoàng. Ngoài hắn cùng con lừa đen ra, bất cứ ai gặp phải tồn tại tương tự như hỏa ngưu này thì chỉ có con đường chết. Lại nửa ngày sau, Chu Hằng đi tới dưới cột sáng thứ hai. Trùng hợp, lão tổ Thái gia, ba người Phương Di Dung cũng chạy đến đây. Ngoài ra còn có mấy người mà Chu Hằng không biết, tuyệt đối không xuất hiện trong chiến đấu với hai con ly vẫn ban đầu. Hẳn là muốn nấp trong tối xem náo nhiệt, cuối cùng mới đi ra nhặt tiện nghi. Chỉ là hai con ly vẫn kia kỹ cao một bậc, lợi dụng lòng tham mọi người đều có mà gài bẫy tất cả. Nhìn thấy Chu Hằng đến đây, lão tổ Thái gia toát ra một tia sợ hãi, nhưng lại có kinh dị cùng khó hiểu. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 798, phá trận đi ra. Lão tổ Thái gia chạy từ cột sáng đầu tiên đến đây, cho nên lúc cột sáng kia biến mất, hắn lập tức liền nghĩ Chu Hằng là tiểu tử này làm. Nhưng, dựa vào cái gì chứ? Ngay cả Minh Tiên cũng phải bó tay không cách nào, chỉ là thăng hoa đế có thể phá giải được. Nói chơi hả? Nhưng mặc kệ nói thế nào, nhìn thấy cột sáng kia biến mất, lão tổ Thái gia tự nhiên vui mừng, bởi vì hắn có thể cảm giác được lực tước giảm cảnh giới lên bản thân rõ ràng yếu đi một phần. 10 cây cột sáng này chính là mắt trận của đại trận, phá hủy toàn bộ, tự nhiên đại trận này cũng bị phá giải. Hắn ở chỗ này mừng rỡ chờ đợi cao nhân thần bí kia tiếp tục đến đây phá trận, nhưng không ngờ tới lại thật gặp được Chu Hằng. Thế này, vừa trong dự liệu của hắn, lại nằm ngoài dự liệu. Khi thấy Chu Hằng vẫn còn lưu chuyển khí tức thăng hoa đế, hắn lại càng thêm chấn động, bởi vì tu vi của mọi người ở đây đều bị tước giảm xuống thăng hoa hoàng. Hiện tại chạy ra một thăng hoa đế, thế có nghĩa là gì? Có thể xóa sổ mọi thứ. Nhìn thấy Chu Hằng từng bước đi tới, mọi người không tự chủ lùi lại, đây là bản năng kinh sợ khi đối mặt với cường giả. Buồn cười, đường đường minh tiên lại phải sợ một tiểu bối thăng hoa đế, nhưng tình thế người ta mạnh hơn, có cách nào chứ? Chu Hằng không nói nhảm, trực tiếp một chưởng vỗ lên cột sáng, sau đó nhếch miệng cười với mọi người. Ầm, cột sáng màu đen ầm ầm vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống, cùng với thanh thế như vậy, liền phóng to sợ hãi trong lòng mọi người đến cực hạn.